Khoảng cách giữa hai ta. Chương 62, vì sợ không bao giờ như thế nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn bà vốn dĩ khi cần lạnh lùng và tàn độc. Họ có thể tàn độc hơn bất kỳ ai. Mới 10 phút trước Ngọc còn loay hoay từ chối người đàn ông đang đau khổ là Lập Uy. 10 phút sau có thể nằm yên trong vòng tay ấm áp của người mình thương. Đáp lại nụ hôn nồng nhiệt kia. Cô thậm chí còn không nghĩ đến Lập Uy liệu còn đợi mình ở ngoài hay không. Cho đến khi cô chạy ra khỏi nhà vệ sinh và thấy hắn. Mặt em lạ vậy. Lập Uy hỏi. Gương mặt cô lạ hơn mọi ngày. Có điều gì đó làm cô trông càng lúc càng quyến rũ hơn. Mềm mỏng hơn. Ngọc tự mắng bản thân mình quên soi gương. Cô sợ mi quá nên chạy vội ra. Không biết trên người có lộ ra sơ hở gì không? Có gì đâu mà lạ. Không, mặt em lạ lắm. Anh nhìn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên mặt em như vậy. Điên quá cha nội. Ngọc dẫm gót giày chạy trối chết. Hắn mà nhìn thêm 3 phút nữa chắc chắn là nhìn ra. Về tới phòng rồi cô mới dùng điện thoại kiểm tra lại mặt mũi quần áo của mình. Thấy ok rồi mới vuốt vuốt tóc lại. Mi đi ra sau đó. Cô tô lại son trên môi mình rồi mới vào lại trong phòng. Chị Nga thấy vậy mới bảo cô. Đi vệ sinh lâu vậy em? Cô đưa mắt sang nhìn Ngọc. Khóe miệng như được treo lên một nụ cười. Em đau bụng. Uống thêm đi em. Anh Thiện hào hứng rót thêm bia cho Mi. Bình thường anh đã là mọt bia. Hôm nay được uống miễn phí mà còn không phải chạy xe về nhà. Còn gì sướng hơn? Mi nhận lấy ly bia tu một hơi hết sạch. Uống đến ly thứ 3 thì chân cô bị vật thể lạ tấn công liên tục. Vợ nhà không đồng ý cho cô uống bia rồi. Cô đành từ chối bia của anh Thiện. Mặc dù bây giờ cô đang rất vui. Vợ, lúc nào cũng là trên hết. Nếu cô còn uống không chừng Ngọc đá cô đến rụng chân ra. Đồng hồ dần dần điểm đến 12 giờ. 12 giờ rưỡi. 12 giờ 45. Đi ba nữa không mọi người? Đủ xỉn để quẩy chưa? Lập Uy hào hứng nói, mai đi làm nữa sếp ơi. Anh Khải ợ một tiếng. Rõ ràng đã xỉn đến quắc cần câu. Lập Uy nói, mai anh cho tụi em nghỉ. Ok mai nghỉ, giờ về đi. Ngọc nhanh chóng chốt ngay kẻo Lập Uy đổi ý. Cô nhìn mặt chị Nga đã biết chị ấy muốn về nhà lắm rồi. Chỉ ngại sếp nên không dám đòi về. Ý của sếp lớn không bao giờ có thể lớn hơn ý của sếp nhỏ được. Vậy nên mọi người tính tiền rồi về. Lập Uy chở từng người về nhà theo lệnh của Ngọc. Sau đó tiện đường giúp Mi lấy xe. Mi đi vào trong công ty lấy xe, Ngọc cũng xuống xe theo. Lập Uy hạ cửa kính xuống nói. Em xuống xe làm gì? Lên xe anh chở cho về. Mi tiện đường hơn. Thôi anh về đi. Ngọc vẫy vẫy tay. Yêu nhau thì dù nhà có ngược hướng ngược đường, người ta cũng sẽ lặn lội tìm kiếm người yêu của mình. Người xưa còn có câu yêu nhau mấy núi cũng trèo vì thế. Lập Uy không thể đỗ xe lâu. Vậy nên hắn đành ấm ức lái xe đi. Lúc Mi chở Ngọc về nhà, Ngọc dựa đầu vào vai cô mệt mỏi như muốn thiếp đi. Thật ra Ngọc không phải muốn ngủ. Cô chỉ muốn thoải mái dựa người vào người em ấy. Ngọc, muốn về nhà hay về khách sạn? Trẻ con mà tối ngày khách sạn. Mi bật cười. So với Ngọc năm 2002 thì cô vẫn chưa có cửa. Ít nhất Mi cũng làm chuyện này khi đủ tuổi. Còn Ngọc thì chưa. Tôi biết mấy người đang nghĩ gì rồi nha. Ngọc nhéo vào eo Mi một cái khiến Mi la oai oái. Cuối cùng cô nàng trẻ con là Mi vẫn thành công gạ được xếp vào khách sạn. Mấy hôm trước chở Ngọc đi hóng gió. Mỗi lần Ngọc nói, hay không biết đi đâu nữa. Mi thường trả lời, vậy đi khách sạn đi. Chưa lần nào nói như vậy mà không ăn đòn. Hai người mướn một khách sạn ở gần công ty. Mi nhận số phòng rồi cùng Ngọc lên phòng. Ở Sài Gòn, ít nhất người ta sẽ không bàn tán trước mặt bạn nếu bạn vào đây cùng một người cùng giới. Đó là điểm tốt nhất khi là lesbian và sống ở Sài Gòn. Thang máy tinh một tiếng rồi mở ra ở lầu 5. Phòng 505 ở bên tay phải của hai người. Khách sạn ở đây khá là khang trang. Sử dụng thẻ từ để ra vào cổng. Có lẽ đây không phải là nơi thường đón các cặp đôi vào đây giải quyết vấn đề sinh lý. Nơi đây đón khách du lịch thì đúng hơn. Vừa mới đóng cửa lại, Mi đã lao vào Ngọc cầu tình. Ngọc đẩy nhẹ cô ra. Giọng nói mềm mỏng hơn mọi ngày nói rằng. Để em đi tắm. Người toàn mùi bia. Tắm chung. Phí tắm tiên thêm 300k. Ngọc trêu. Tay nàng xòe ra đợi nhận tiền từ Mi. Mi cầm tay Ngọc lên hôn một cái. Bảo rằng. Vậy mua đứt em thì bao nhiêu? Chị mua rồi. 25 triệu. Là giá mà Mi đã chuộc Ngọc từ đám người môi giới lấy chồng Đài Loan về. Từ ngày hôm đó cô đã là của Mi. Không thể nào thoát ra được nữa. Mà chính cô còn tự mình đem tim dâng cho người ta. Đòi cũng không có cách đói. Khi cả hai cùng ngồi vào bên trong bồn tắm. Ngọc ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Mi nữa. Đôi mắt thèm khát như có hai ngọn lửa cháy bỏng. Bình thường cô cau có với tất cả mọi người. Tính khí không thể ưng được. Vậy mà trước mặt Mi lại bị biến thành Ngọc mèo nhỏ của năm nào. Cô cũng không tin được Mi lại có ma lực đến vậy. Đừng nhìn nữa. Ngọc giơ tay che mắt Mi lại. Không cho đôi mắt trần tục kia nhìn mình. Người ta thường nói những người trông có vẻ hiền lành bên ngoài. Bên trong thường khiến người tình của mình khó mà tin được. Trường hợp này hoàn toàn đúng với Mi. Bên ngoài ngoan hiền đạo mạo. Bên trong lại cầu tình mãnh liệt. Ngoan bên ngoài nhưng lại hư trên giường. Không phải được nghỉ một ngày luôn sao? Tối nay mình đừng ngủ nhé. Mi cầm bàn tay của Ngọc xuống. Cô mút nhẹ ngón tay thon nhỏ của Ngọc bằng đôi môi mềm mại của mình. Ngọc bị cảm giác ẩm ướt từ đôi môi Mi mang đến cám dỗ. Cô run rẩy rút tay ra nhưng không thể nào tránh khỏi sự mê hoặc của người kia. Chỉ biết chân người nhìn mình bị trêu đùa đến sắp thành trái cà chua phát nổ. Sao lại biến thành Mi giờ đã y gờ vậy? Ngọc cố cho ngón tay mình thoát ra khỏi miệng của Mi. Cô tiến người lên hôn Mi. Cả người đều dựa vào người ấy âu yếm. Mi dựa người vào thành bồn tắm đáp trả nụ hôn nồng nhiệt từ Ngọc. Xem như cô được thưởng thức cả hai phiên bản Ngọc. Một là ngây thơ trong sáng tuổi 16. Hai là mềm mại ôn nhu của tuổi 32. Rượu càng ủ càng khiến hương thơm càng thêm phần câu nhân. Ngọc cũng vậy. Khiến Mi cảm thấy mình còn say hơn cả uống bia ban nãy. Vì cứ nghĩ sẽ không bao giờ được như vậy nữa. Mi thở dốc đem cơ thể của mình dán chặt vào người Ngọc. Thì thầm, em thì luôn biết sẽ có ngày hôm nay. Cách chương.